Chuyện cũ trốn cung tường. Chương 8. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta dùng đôi tay sưng đỏ như củ cải trắng lấy từ trong túi ra 150 văn tiền đưa cho huynh ấy. Thủy sinh ca, ta muốn 4 quyển sách vỡ lòng thích hợp cho trẻ 6-7 tuổi. Số tiền còn lại, xin huynh giúp ta tìm ít giấy bút rẻ tiền. Không kể cũ nát sứt mẻ. Miễn là dùng được. Được, muội cứ đợi tin ta. Thủy sinh ca làm việc rất nhanh nhẹn. Đợi đến lần thứ hai ta tìm hắn, hắn đã đưa hết đồ đạc cho ta. Ta mừng rỡ khôn xiết, trong lòng vui sướng như nhặt được vàng. Ở trấn trên ta còn mua một bao bột mì trắng, một bao vừng, một hũ đường trắng và thứ gia vị cay mà bà Mã nói. Về đến nhà, sau khi giặt xong quần áo, ta liền bắt đầu thử làm bánh vừng dưa muối. Trong mấy ngày ta bận rộn này, phụ thân ta đã đốt lò nướng mấy lượt. Nay độ ẩm và nhiệt độ vừa vặn, dưới sự chỉ dẫn của bà Mã, ta nhào bột, thêm mật làm dầu, bỏ đường trắng, nặn bánh, rắc muối mịn, nhúng vừng, sau đó cẩn thận đặt từng chiếc bánh vào lò nướng. Thật không ngờ ta lại có chút thiên phú trong chuyện bếp núc. Lần đầu tiên làm bánh vừng dưa muối đã nhận được lời khen ngợi của mọi người. Đặc biệt là An Chi, con bé ăn mà múa may quay cuồng, vui vẻ hớn hở, trên khuôn mặt nhỏ nhắn dính không ít hạt vừng. Đại tỷ, bánh tỷ làm còn ngon hơn cả đầu bếp ở quốc công phủ. Thu muội đứng bên cạnh đắc ý lắm, đó là đương nhiên rồi, ngay cả dưa muối tỷ làm cũng là ngon nhất thôn Đào Thủy. Ta cười kéo nhẹ bê, ý, em mở tóc của nó. Đừng tưởng nói thế là ta sẽ làm hồng khô cho muội. Mắt An Chi lập tức sáng rực lên. Hồng ngô, muội muốn ăn, muội muốn ăn. Đông Bảo nói năng còn chưa rõ ràng, nhưng cũng thèm thuồng đến mức dậm chân. Ăn, ăn, ăn, chỉ có Chi An đứng bên cạnh. Chậm rãi nhai kỹ, cử chỉ tao nhã lễ độ. Giữa đôi lông mày thoáng nét kiêu hãnh của công tử nhà quyền quý. Chi An à, ta khẽ thở dài trong lòng. Đứa trẻ này, tâm tư nặng nề quá. Ngày sinh thần của song sinh, ta trịnh trọng đưa sách và bút mực cho Chi An. Quả nhiên, bị đoán trúng tâm sự. Ánh mắt hắn nhanh chóng lộ ra vẻ vui mừng. Đại tỷ, giọng hắn nghẹn ngào, hình như sắp khóc, gà và nhẹ vai Chi An. Lòng đầy thương xót, sách là chép lại, bút mực cũng là đồ cũ, còn tạm chịu khó, đợi sang năm xuân ấm hoa nở, đại tỷ sẽ đưa đệ đến thư viện cô Trúc học hành. Hà, mọi người trong nhà nghe vậy đồng loạt kinh ngạc nhìn ta. Ta trịnh trọng gật đầu với họ. Ta đã hỏi Thủy sinh ca rồi, thư viện cô Trúc mỗi tháng nộp một lượng bạc tiền học phí. Nếu đi học về tự mang đồ ăn, chỉ cần 800 văn, bao gồm cả bút mực giấy, nước đá mùa hè và than sưởi mùa đông. Tổ mẫu, bà Mã, phụ thân, mẫu thân, quốc công phủ giờ tuy đã bị tịch biên, nhưng khó bảo ngày nào đó không thể phục hưng. Chi An là đích tôn của quốc công phủ. Nếu thật có ngày đó, chẳng lẽ lại để nó thành kẻ mù chữ sao? Cho nên việc đi học này nhất định phải làm. Chuyện tiền bạc mọi người đừng lo lắng. Ngày xưa thiếu phu nhân đã tặng ta một hộp trang sức, chắc chắn có thể đổi được chút bạc. Đủ cả thôi. Dù không đủ, nhà ta còn ruộng đất, ta còn có thể bán bánh vừng. Không lo không nuôi nổi một người đi học. Trong nhà im lặng như tờ. Đột nhiên, tiếng nức nở của bà Mã phá vỡ sự tĩnh mịch. Xuân muội, bà vội vàng tiến lên nắm xê, hát, à, tê tê, a, y ta. Khổ thân con đã nghĩ cho nhà họ Đỗ chúng ta chu đáo như vậy. Bà Mã không ngờ con lại là một đứa trẻ có lòng đến thế. Ta, lời còn chưa dứt, nỗi đau buồn đã ập đến, khiến bà không kìm được mà òa khóc nức nở. Tổ mẫu ta ôm lấy bà, nước mắt cũng tuôn rơi. Xuân muội nói đúng lắm, nhà mình bao nhiêu người lớn, lo cho Chi An được, Chi An ngoan ngoãn lắm mà, Tỷ ơi, lòng muội khổ quá, ta hiểu, không cần nói thêm gì nữa. Ba người con cháu của họ, từ đầu mùa thu đã đến thôn Đào Thủy, mang danh là người thân thích của nhà ta, thấm thoát đã gần nửa năm. Đây là lần đầu tiên ta chứng kiến bà Mã rơi lệ. Bà vốn là con gái duy nhất của Thượng Thư, 15 tuổi gả cho Hưng Quốc Công, mấy chục năm nghĩa phu thê son sát, kính trọng lẫn nhau như khách. Nhưng giờ đây, trượng phu, con trai và con dâu của nàng đều bị vị hoàng đế mắc bệnh đa nghi đày đến vùng biên ải lạnh lẽo. Nửa đời vinh hoa phú quý, luôn thương người nghèo khó, giúp đỡ kẻ yếu, nào ngờ khi cơ đồ sụp đổ, chỉ có những người dân quê chân chất chịu cưu mang ba bà cháu họ. Lẽ nào thế gian này toàn là phường vong ân bội nghĩa sao? Ta không hiểu, cũng chẳng có thời gian để hiểu. Cách chương.